sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 125, tập thể ở chùa. Góc truyện audio.com. Phía dưới là toàn bộ khúc song thành toàn bộ diện mạo. Bên trên tiên mạch khúc song thành tiên khí lượn lờ. Trong thành tràn đầy tiên khí. Bên ngoài thành lại tương đối muốn mỏng manh một chút. Cho nên khắp cả khúc song thành từ bên trên thoạt nhìn không thân vượt trội. Càng đột xuất chính là nó hình dáng. Nguyên bản tiên thành là không có cố định dáng vẻ. Vào tiên thành nếu muốn ở lâu dài, được thành chủ cho phép, là được ở trong thành xây nhà. Cho nên trong thành địa vực rất rộng. Nhưng lúc này theo bầu trời nhìn tiếp, không biết từ khi nào, toàn bộ khúc song thành xếp hàng trở nên tứ tứ vuông vức giống như đo đạc tốt một tòa tiên thành. Không nhiều một phần một chút nào. Hơn nữa toàn bộ trong thành một cái lớn nhất chủ đường phố. Vừa vặn liền từ nam tới bắc trong đó. Đem toàn bộ thành chia làm đồ vật hai cái hoàn mỹ nửa thành. Lúc trước vẫn không cảm giác được đến. Lúc này cố ý bay cao như vậy nhìn một cái. Toàn bộ khúc song thành địa mạo thoạt nhìn giống như là. Cánh cửa, một cánh to lớn cánh cửa. Bạc Phi Bình mảnh nhỏ một lần nghĩ những thứ kia tiên khí khác thường địa điểm. Lại từng cái đối ứng đi lên, những địa phương kia quả thật là giống như là trên cửa cánh cửa đinh. Bạc thành chủ, Công Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi, có thể có tạm thời che giấu tiên khí phương pháp, hoặc là có thể nhìn thấu tiên mạch tiên khí. Nhìn thấu tiên mạch, ngươi nói là, Bạc Phi Bình cả kinh, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Nhất thời xông lên một cái đáng sợ ý tưởng, liền vội vàng gật đầu, có, Già Thiên Quyết liền có thể, nói xong hắn lập tức hai tay kết ấn, giơ tay vung lên, nhất thời trước mặt bốn người liền xuất hiện mặt người thủy kính một dạng đồ vật. Theo nước ý bên trong nhìn xuống đi, toàn bộ tiên thành tiên khí biến mất rồi, trong thành mơ hồ lưu động một cái màu bạc tiên mạch. Hồi lâu tiên mạch cũng từ từ lãnh đạm lại đi. Rốt cuộc lộ ra tận cùng bên trong đồ vật, một mảnh kia đậm đà màu đen, như Thẩm Huỳnh nói một dạng, đó là tòa to lớn màu đen cửa, trên cửa còn có hai cái đỏ mắt con cóc trạng móc kéo. Bốn phía ma khí lượn lờ, vẻn vẹn chẳng qua là cách thuật pháp nhìn một cái, liền có thể cảm nhận được cái kia dường như muốn thấm nhập cốt tủy khí tức âm lãnh. Cánh cửa ma giới, Bạc Phi Bình tay run một cái. Liền dò xét pháp thuật đều không có duy trì lại, trước mặt thủy kính loảng xoảng một cái liền bể nát, đáy lòng tất cả đều là hốt hoảng, trong lúc nhất thời trước tất cả không nghĩ ra chuyện, toàn bộ đều nghĩ thông rồi, tại sao cái đó ma tộc lại đột nhiên biến mất, tại sao khắp nơi đều tìm không được tung tích của nó, tại sao nó có thể tùy tiện đột phá ngoài thành phá ma trận trực tiếp đi vào phủ thành chủ. Nguyên lai thật sự có cánh cửa ma giới, không phải là tại khúc song thành một chỗ bên trong, mà là cả khúc song thành bản thân liền là giới môn. Khúc song thành bên trong có tiên mạch không giả, nhưng cái này tiên mạch lại chính là cánh cửa ma giới phong ấn. Nghĩ tới đây Bạc Phi Bình đã là một thân mồ hôi lạnh. Sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh, Công Nguyệt huynh, chuyện trọng đại này, ta phải mau sớm thông báo gia phụ. Hiện tại cánh cửa đã tìm được, chẳng qua là báo lên tới trên đều thành là không được. Còn nhất định phải để cho quân thượng biết, thành chủ xin cứ tự nhiên. Công Nguyệt gật đầu, như có bất kỳ yêu cầu. Chỉ quản mở miệng, ta phái vô địch nhất định hết sức giúp đỡ. Đa tạ, hắn lúc này mới bay xuống. Sắp xếp đến tiếp sau này làm việc. Công Nguyệt lần nữa cúi đầu liếc nhìn khúc song thành. Cánh cửa ma giới mặc dù không có mở ra dấu hiệu, nhưng phía trên bám vào ma khí đã hết sức kinh người. Đặc biệt là những thứ kia tiên khí nông cạn điểm, rất rõ ràng chính là tiên mạch sắp không áp chế được ma môn khuynh hướng. Trước cái đó xông vào trong thành chủ phủ ma tộc, khả năng chính là lợi dụng sơ hở đi ra ngoài tạp ngư. Hoặc căn bản còn chưa phải là hoàn chỉnh ma tộc bản thể. Khúc song thành đã không thích hợp tiên nhân tiếp tục tu luyện tiếp rồi. Nếu không bên trong thành tiên mạch càng ngày càng yếu, cánh cửa ma giới một ngày nào đó sẽ hiện thế. Bạc Phi Bình xem ra có bận rộn, bất quá hắn đến lúc đó không lo lắng cánh cửa hiện tại sẽ mở ra. Dù sao tại bên trong nội dung cốt truyện, nghĩ muốn mở ra giới môn, yêu cầu giá cực lớn, lại yêu cầu ma tộc huyết mạch làm dẫn. Tiếp theo Bạc Phi Bình quả nhiên bận rộn đầu óc choáng váng lên. Đầu tiên là đóng cửa tiên thành, chỉ ra không vào, cũng kịp thời thông báo đi trước báo lên tình huống Bạc Nghi. Cánh cửa đã tìm được, tiếp theo xử lý như thế nào, cũng không phải là bọn họ có thể xen vào tay chuyện rồi. Cô Nguyệt cũng không có dừng lại thêm, tìm được cánh cửa đi trở về phái vô địch. 3 tháng sau, nhìn trước mắt trên bàn đột nhiên nhiều hơn ông cháu 3 người. Cô Nguyệt khóe miệng co quắp một trận, trong tay giỏ một cái không có cầm chắc, thiếu chút nữa ném ra ngoài. Hắn mới ra ngoài rút ra dễ hành công phu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy người kia từ đâu xuất hiện? Cô Nguyệt huynh, Bạc Phi Bình vui mừng, cười một mặt rực rỡ liền tiến lên đón. Nhiều ngày không thấy. Hết thảy khỏe không à, Bạc thành chủ? Cô Nguyệt nhìn một chút, các ngươi đây là, đều là bởi vì chuyện của cánh cửa ma giới. Bạc Phi Bình than một tiếng giải thích, chuyện trong tình báo về phía sau, qua Vu quân thượng tự mình đi đến khúc song thành tra xét một chuyến. Xác định vậy đích xác chính là cánh cửa ma giới, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hiện tại toàn bộ khúc song thành đều bị phong cấm rồi. Che, cửa kia làm sao bây giờ? Ta đây thì không rõ lắm. Quân thượng là nước nhà tu vi cao nhất người. Hơn nữa lại là tiên đế. Hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết chứ. Hắn suy đoán, Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Lại không lạc quan như vậy. Quyển sách kia trong nội dung cốt truyện, có thể không có nói tới có biện pháp gì. Khúc song thành bị đóng chặt sau. Quân thượng hứa hẹn lại ban cho ta Bạc ra một chỗ tiên thành. Nhưng ý chỉ xuống còn cần đoạn thời gian, chúng ta lại không thể ở lại trong khúc song thành, nghĩ lên Cô Nguyệt huynh lần trước mời, cho nên lại tới, hắn lần trước liền thuận miệng nói một chút, ngươi thật đúng là không khách khí a, chuyển nhà liền tới rồi. Chúng ta phòng chừng muốn ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn. Không quấy rầy chứ, không, quấy rầy, nói quấy rầy hữu dụng không? Các ngươi người đều tới à, yên lặng trợn mắt nhìn một cái nào đó chỉ lo lùa cơm người một cái. Lúc này mới sải bước đi vào trong, cùng bên kia Bạc Nghi lên tiếng chào hỏi, thuận tay đem một ai cô hành đưa vào phòng bếp. Bạc Mỗ đến lúc này mới phát hiện, cái này phái vô địch quả thật là chỗ tốt. Bạc Phi Bình cười cười nói, môn hạ đệ tử cũng có sở trường riêng. So với ta cái kia khúc song thành nhưng là phải sinh động náo nhiệt hơn nhiều. Bạc thành chủ quá khen, Cô Nguyệt cười sâu hơn, treo lên buôn bán chuyên dụng biểu tình. Hai người ngươi tới ta đi tiến hành lên buôn bán lẫn nhau thổi. Thỉnh thoảng còn cộng thêm bên cạnh ôm lấy cháu trai Bạc Nghi. Thẩm Huỳnh không hề có hứng thú với những thứ đó, chuyên tâm ăn cơm của mình, bới, lột. Hai cái, lại cảm thấy bên cạnh một đạo chuyên chú tầm mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Tử An tiểu bằng hữu, chính nháy một đôi mắt đen láy như hai quả nho nhìn lấy nàng. Trong mắt tràn đầy đều là tò mò, thấy nàng xem qua đi, ngẩn ra, cho nàng cái mặt trời nhỏ một dạng nụ cười, quay đầu nhìn về phía trên bàn một khối bánh ngọt, một mặt nhao nhao muốn thử, muốn ăn, nàng hỏi. Ninh tiểu bằng hữu nhìn một chút bánh ngọt, lại nhìn một chút nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái như là đang do dự. Hồi lâu vẫn là không chịu nổi cám dỗ chậm rãi gật đầu một cái. Ô Thẩm Huỳnh xốc lên trên dĩa bánh ngọt, xít lại gần khuôn mặt nhỏ của hắn nói. Đây là hột đào bơ. Trong mắt Ninh tiểu bằng hữu sáng lên, đang muốn đưa tay nhỏ đi đón. Thẩm Huỳnh đũa chuyển một cái. Bánh ngọt ở trước mắt hắn lung lay một vòng, a ô một cái, nhét vào trong miệng mình, phát ra một trận, kèn kẹt ca giòn vang. Ninh Tử An, đê, cả người hắn đều ngây dại, mắt ti hí phòng đều đỏ, tràn đầy đều là ủy khuất. Thẩm Huỳnh ác thú vị hướng hắn cười hắc hắc, sau đó cầm đũa lên bá đi mấy hớp, đem trước mắt hắn tất cả trong đĩa thức ăn, ăn đến sạch sẽ không chút tạp chất. Liền hạt đậu phộng đều không có bỏ qua cho. Ăn xong, con cố ý ở một cái. Ninh Tử An, hắn lúc này là thực sự muốn khóc rồi. miệng bẹp bẹp, nặng nề hừ một cái, quay đầu liền vùi vào trong ngực Bạc Nghi, không còn nhìn nàng rồi. Ai, khi dễ đứa trẻ cái gì, quả nhiên sẽ nghiện, cách chương.